Có điều dáng đi của anh hơi cứng ngắc, rõ ràng có thể nhìn ra lúc này anh rất vui mừng, chỉ là đang cố gắng kìm nén tâm trạng trước mặt tôi, không muốn biểu lộ ra mà thôi. Đi thôi. Tô Mục đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng nói một câu, sau đó anh niệm chú, âm khí trên người trực tiếp ngưng tụ thành hình dáng của thiên địa kích, đâm vào vách đá phía sau tôi. Lúc này vách đá như trang giấy, gặp phải thiên địa kích do âm khí hóa thành trực tiếp vỡ nát, rơi xuống. Lần này Tô Mục lại không bảo vệ tôi, chỉ bảo tôi cẩn thận một chút, sau đó anh ôm Lâm Yến Nhi xuyên qua đá rơi ra ngoài trước. Nhìn bóng lưng anh rời đi, tôi đau khổ đến mức muốn chết, rõ ràng vừa rồi còn tốt như vậy, bây giờ tìm thấy Lâm Yến Nhi, chớp mắt đã thay đổi. Nước mắt như mưa muốn tuôn ra, nhưng tuyến lệ như bị chặn lại, không thể rơi một giọt nước mắt nào, bức bối đến khó chịu. Khoảnh khắc này, ngay cả không khí dường như đều biến thành dao nhỏ đâm vào tim tôi mỗi khi tôi hít thở. Chớp mắt tảng đá đã nện xuống trước mặt tôi có ý muốn tránh, nhưng đôi chân như bị đóng đinh cứng ngắc không thể nhấc lên nổi. Tôi thậm chí đột nhiên nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nếu Tô Mục tìm được Lâm Yến Nhi rồi, cũng không cần tôi nữa, tôi bị tảng đá đập chết biến thành quỷ, anh cũng sẽ không để ý nhỉ. Trong mơ hồ, dường như có bóng người xông tới ôm eo của tôi, nhanh chóng đưa tôi xuyên qua đá rơi, trở về hang động bên ngoài. Tôi chấn động tinh thần, là Tô Mục quay về cứu tôi. Dương Dương, vừa rồi quá nguy hiểm, sao em không né? Phía sau là khuôn mặt của Đường Dũng, dường như anh ta bị đá đập trúng, trên trán bầm đen, ánh mắt đang lo lắng nhìn trên người tôi, kiểm tra tôi có bị thương không. Người cứu tôi là Đường Dũng, trong lòng tôi rất thất vọng, đôi mắt không tự chủ nhìn về phía Tô Mộc. Anh không hề chú ý tới tôi, lúc này đã buông thi thể của Lâm Yến Nhi ra, đang thì thầm gì đó với Tô Đoàn. Trái tim tôi càng lạnh lẽo, nước mắt nén thật lâu cũng đã rơi. Đường Dũng thấy tôi khóc, còn tưởng rằng bản thân mình chọc tôi, liền buông tay khỏi eo tôi, lúng túng nói, em đừng khóc, anh không động vào em còn không được sao? Tôi bị giật mình. Tôi nức nở nói xong tôi cố gắng mỉm cười với Đường Dũng, nói, cảm ơn anh vừa nãy đã cứu tôi. Cảm ơn gì, nên làm thôi, thân là bạn trai em thì nên làm kỵ sĩ của em, bảo vệ em an toàn bất cứ lúc nào. Đường Dũng nở nụ cười, khí phách vỗ ngực, muốn biểu hiện dáng vẻ anh Dũng, nhưng vừa cười thì lại đụng đến vết thương trên trán khiến anh ta đau điếng. Lúc này trận trùng âm đã phá, phía ngoài hang động còn hơi lạnh nhưng đó là nhiệt độ bình thường trong lòng đất, đã không còn âm khí lưu động. Hai người Tô Mục nghiên cứu một lúc lâu, nói muốn đi lên, anh nhìn tôi, mỉm cười với tôi nhưng tay vẫn ôm Lâm Yến Nhi, cũng không có ý muốn tới tìm tôi. Tôi không muốn nhìn nữa, dẫn đầu leo lên thang dây ra ngoài. Trịnh Lâm và Đường Dũng theo sát tôi, lúc này bên trên đã là giữa trưa, lại được nhìn thấy mặt trời ấm áp, tôi lại cảm giác như xa rời đã lâu, rất lưu luyến sự ấm áp mà mặt trời mang lại. Bởi vì có cảnh sát bị thương, phần lớn cảnh sát đều đã đi hết, chỉ còn lại một xe cảnh sát vẫn dừng bên cạnh, hai cảnh sát trẻ đang ngồi trong xe, tay cầm chặt súng, thấy chúng tôi đi lên mới dám thả lỏng, nhưng bọn họ vẫn không dám đi lên trước, chỉ hét hỏi chúng tôi thế nào, có người bị thương hay không. Tôi không còn lòng dạ đáp lại bọn họ. Chỉ lắc đầu, sau khi đi lên có Tô Đoàn đến nói chuyện với bọn họ. Sau khi tôi phơi nắng một lúc thì đứng lên gọi Trịnh Lâm, nói, chúng ta đi thôi. Em đi đâu? Giằng co suốt đêm, đói bụng không, anh mời em ăn một bữa nhé. Đường Dũng lập tức tiến đến, cười hì hì hỏi tôi. Nghe anh ta nói vậy, tôi thực sự đói bụng, bèn gật đầu đồng ý. Dù gì đã đến nước này, chỉ cần không thấy Tô Một, đi đâu cũng được. Đường Dũng thấy tôi đồng ý bèn kéo tay tôi đi về phía xe. Tôi vốn còn chút do dự, muốn nói một câu tạm biệt với Tô Mục, nhưng khi tôi quay đầu tìm Tô Mục lại thấy anh quỳ rạp trên mặt đất, khuôn mặt hướng về mặt của Lâm Yến Nhi, dường như lại hôn môi Lâm Yến Nhi. Hình ảnh kia làm tổn thương đôi mắt của tôi, chút không nỡ cuối cùng của tôi cũng tan thành mây khói, tôi nắm lại tay Đường Dũng, đi theo anh ta lên xe. Sau khi lên xe, Diệu Diệu còn vui hơn cả Đường Dũng, kéo tay tôi rồi chen vào lòng tôi. Sống chết không chịu ngồi đằng sau, còn không ngừng nói tôi rốt cuộc đã phát hiện điểm tốt của đại ca. Cuối cùng Đường Dũng không nhịn được, mắng Diệu Diệu một trận, thằng bé đành ngoan ngoãn về phía sau ngồi cùng Trịnh Lâm. Dọc đường đi, Đường Dũng lái xe thật nhanh, cuối cùng xe dừng lại ở khách sạn Hilton nơi tôi gặp Tô Đoàn lần đầu tiên. Tâm trạng của tôi khá tệ, im lặng suốt đường đi, có điều lúc này tôi cũng không kìm nén được nữa, quay đầu nhìn Đường Dũng, hỏi anh ta, anh mua vé số trúng độc đắc à? Lại đi ăn ở nơi sang trọng như vậy. Tôi biết tình hình của Đường Dũng, bán bùa hộ mệnh kiếm tiền, nghèo rất mồng tơi, còn keo muốn chết,

Tôi chớp mắt cảm giác âm khí bốn phía nổi lên, xung quanh mỗi ngôi mộ đều xuất hiện gió âm, mà gió âm có lớn có nhỏ, lớn có thể thổi đá cát, nhỏ có thể thổi bụi. Có điều bỏ qua những ngôi mộ có gió âm, tôi chú ý tới ba ngôi mộ trong nghĩa địa không có phản ứng gì, không những không hình thành gió âm, thậm chí ngay cả âm khí cũng không tán loạn. Trong đó bao gồm mộ của Đổng Ngọc Thanh. Tôi có chút chờ mong, phàm là mộ có người chết đều sẽ lưu lại địa hồn, cũng chính là nguyên nhân gió âm nổi lên lúc gọi hồn. Mặc dù địa hồn tiêu tan nhưng có thi thể thì cũng sẽ có âm khí chảy ra, nhưng duy chỉ có ba ngôi mộ này, phía trên đều sạch sẽ không có chút âm khí nào, chỉ có một khả năng, ba cái này đều là mộ rỗng. Có điều Phong Thiên dường như không phát hiện ra vấn đề này, ông ta hẳn không tu luyện được cá âm nhỏ, cảm nhận âm khí không nhạy bén bằng tôi, lúc này ông ta chỉ cảm thấy bốn phía có gió âm nổi lên, khóe miệng đã lộ ra sự vui sướng của chiến thắng, tham lam liếc nhìn Trịnh Lâm. Niệm chú khoảng 20 phút, đợi hương gọi hồn trước mặt Phong Thiên cháy hết. Ông ta cũng không ngại nóng, trực tiếp vươn tay vào trong lư hương, nhặt tro hương và đậu nành dính máu vung lên mộ của Đổng Ngọc Thanh. Trong giây phút đậu tương rơi xuống đất, nụ cười của Phong Thiên cũng động lại trên mặt. Sao vậy đạo trưởng Phong Thiên? Hồn vía của cô Ngọc Thanh đâu? Đường Dũng vẫn tết miệng cười, đợi sau khi Phong Thiên thi triển pháp thuật thất bại mới nói. Phong Thiên bối rối, có lẽ ông ta vốn không nghĩ mình sẽ thất bại, không dám tin nhìn ngôi mộ, lại nắm đậu nành vung mấy lần. Mãi cho đến khi đậu nành trong lư hương đều đã ném đi hết, ông ta giận đùng đùng quay đầu nhìn Đường Dũng, tức giận nói, tên nhóc kia, nhất định là mày giở trò quỷ. Nói đi, mày đã làm gì bổn đạo trưởng? Tôi ở đây có thể làm gì ông? Tài nghệ bản thân không bằng người, không nên ngậm máu phun người nhé. Đường Dũng khinh bỉ nói. Mày! Phong Thiên bị Đường Dũng chọc tức, nhưng ông ta vẫn không nghĩ ra rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu, nhanh chóng đi khỏi. Nhường lại ngôi mộ của Đổng Ngọc Thanh, lạnh lùng nói, đã vậy thì cô Lộc ra tay đi. Tôi gật đầu, đi tới trước bi mộ của Đổng Ngọc Thanh, có điều tôi cũng không tùy tiện làm gì, mà quay đầu nói với Đổng Bình, ông Đổng, thực ra bây giờ tôi cũng không thể gọi được hồn của con gái ông. Hả? Đổng Bình sửng sốt, khuôn mặt chớp mắt trở nên nguội lạnh, hết sức thất vọng. Có điều ông ấy như không cam lòng, hỏi tôi, vì sao, ngay cả thử cô cũng không muốn thử sao? Còn thử cái gì mà thử, bần đạo không gọi hồn được, con bé này đương nhiên cũng không gọi được, cô ta biết lượng sức mình hơn thằng nhóc thối kia mà thôi. Không đợi tôi nói, Phong Thiên đã xen miệng vào. Tôi vốn không có ấn tượng gì tốt với Phong Thiên, bây giờ ông ta lại nhiều lần mượn cớ gây chuyện với tôi, cứ luôn mồm con bé này nọ, kỳ thị phụ nữ à. Tôi thấy khó chịu, liếc ông ta, nói, tuy tôi không gọi được hồn, nhưng tôi có thể nói vì sao, hơn nữa bây giờ tôi không gọi được hồn. Nhưng chỉ cần cho tôi ba ngày, tôi nhất định sẽ giúp ông chính mắt nhìn thấy hồn của con gái mình. Hừ, nói sằng bậy. Phong Thiên khinh thường nói. Cược hổ nguyên kinh trong tay ông, lần này không phải ông cược với Đường Dũng Đỗ, mà là cược với con nhóc tôi đây, dám không? Tôi khiêu khích trừng mắt nhìn Phong Thiên, lão già thối, không chấp nhặt với ông mà ông còn làm tới, lần này phải để ông mở rộng tầm mắt xem cái gì gọi là phụ nữ cũng có thể gánh nửa bầu trời. Cược. Phong Thiên bị tôi chọc giận đến mức run nhẹ, nói luôn. Tôi cũng học dáng vẻ cười lạnh của Đường Dũng, nói thẳng, vừa rồi đạo trưởng Phong Thiên không gọi được hồn vì đây vốn là mộ rỗng, bên trong không có thi thể của Đổng Ngọc Thanh, nếu tôi không đoán sai, thi thể của Đổng Ngọc Thanh đã bị người khác trộm đi. Cái gì? Như một tia sét giữa trời quang bổ vào người Đổng Bình, cả người ông ấy lung lay, không dám tin nhìn tôi. Không riêng gì ông ấy. Ngay cả ông già còng lưng vẫn luôn đứng bên cạnh im lặng không nói gì cũng lung lay, sau đó trán ông ta rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nói, cô gái này, thi thể vào điện Diêm Vương của chúng tôi là an toàn nhất, không thể nào thất lạc, cô đừng nói lung tung. Thật không, đã vậy, ông có dám đào mộ ra? Tôi quay đầu nhìn về phía ông già còng lưng, cục nhọt trên lưng ông ta đầy âm khí, mới vừa nãy tôi vẫn không nghĩ ra là vì sao, bây giờ nhìn dáng vẻ chột dạ của ông ta, chắc chắn có liên quan đến việc ăn cắp thi thể. Thấy tôi nói chắc chắn, Đổng Bình cũng lúng cuống, không biết nên làm sao, nhưng Đường Dũng bên cạnh cứ đòi mở quan tài khám nghiệm tử thi, mà nằm ngoài dự liệu của tôi là Phong Thiên lại cùng ý kiến với Đường Dũng, cứ không tin, vẻ mặt ông ta âm trầm nói với Đổng Bình, mở quan tài. Nếu thật sự trong mộ không có thi thể, bần đạo không tìm được hồn vía cũng là chuyện bình thường. Thật có mặt mũi để nói, sao lúc nãy ông không nhìn ra đó là một ngôi mộ rỗng? Đường Dũng không đồng tình, trực tiếp nói với Phong Thiên. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện.org Chương 78, sắp sinh. Phong Thi nói không ra lời, ông già còng lưng lại lúng túng, nặng nề nói, đêm hôm khuya khoắt, mở quan tài có xảy ra chuyện gì không? Hơn nữa thi thể đã chôn xuống, lại đào lên, e là không hay lắm. Không đợi ông ta nói xong, Đường Dũng cười híp mắt đi tới trước mặt ông ta, cười nói, có đại sư Phong Thiên ở đây, cho dù mở quan tài nửa đêm cũng đâu ngại gì, hơn nữa ngay cả ông chủ động cũng không ngại mở quan tài của con gái mình, ông cứ ra sức khước từ như vậy, chẳng lẽ là chột dạ? Không thể, không thể. Ông già còng lưng vân dạ nói xong ông ta bảo đi gọi điện thoại tìm người đến đào quan tài, Đường Dũng không đợi được nữa, đi thẳng tới góc tường ngoài nghĩa địa, cầm lấy vài cái xẻng, nói, không cần làm phiền người khác. Chút việc này tự chúng tôi làm được, đúng không đạo trưởng Phong Thiên? Nói rồi anh ta ném cho Phong Thiên một cái xẻng, từ trước đến nay Phong Thiên được người ta tôn trọng, đã bao giờ làm việc nặng nhọc như vậy? Có điều ông ta liên tiếp bị sỉ nhục, lúc này nóng lòng mở quan tài xác minh sự trong sạch của mình, cũng không nói lời nào, nhận lấy xẻng đào ngay. Thấy Đường Dũng và Phong Thiên đều tự mình ra tay, Đổng Bình đương nhiên cũng ngại mình rảnh rỗi, ra tay cùng tài xế của ông ấy. Không bao lâu, mộ đã bị đào lên. Lộ ra quan tài đen thui phía dưới. Bốn người đẩy nắp quan tài ra, một mùi hôi thối nồng nặc lập tức đập vào mặt, khiến Đổng Bình và tài xế không nhịn được buồn nôn. Ngay cả tôi cũng không nhịn được nhíu mày, tôi cách xa nhất, nhưng mùi ấy như mùi bom khí độc, khó chịu muốn chảy nước mắt, tôi vội vàng lui lại mấy bước, đợi mùi dịu lại bớt mới nhìn vào quan tài. Đúng như tôi nghĩ, trong quan tài quả nhiên trống rỗng, chỉ có một đống áo liệm rách nát dơ bẩn. Truyện được cập nhật trên app Mê Tình Truyện mỗi ngày. Lúc này Đổng Bình đã lấy lại sức, thấy trong quan tài thực sự không có người, ánh mắt của Đổng Bình lập tức nhìn ông già lưng còng, đè nén giận dữ nói, quan chân nhân, ông có nên cho tôi một lời giải thích không? Đây! Không thể nào, ai lại to gan như vậy, dám đến điện Diêm Vương trộm người. Quan chân nhân còng lưng lúng túng, giơ tay lau mồ hôi lạnh, nhưng ông ta vẫn cứng rắn không chịu thừa nhận mình có liên quan đến việc thi thể mất tích. Ông ta không thừa nhận cũng không sao, dù gì đây cũng chỉ là phán đoán của tôi. Tôi khoát tay áo, nói với Đổng Bình, bây giờ không phải là lúc nên trách hỏi, tìm được thi thể con gái ông mới là điều quan trọng nhất. Nói xong tôi nhìn Phong Thiên, nói, đạo trưởng, vừa nãy ông nói trong quan tài không có ai, ông không tìm được hồn vía là chuyện rất bình thường, tôi đây sẽ cho ông một cơ hội, ông có thể tìm được thi thể của Đổng Ngọc Thanh ở đâu không? Việc này. Phong Thiên cau mày, hung ác trừng mắt nhìn tôi, cứ như tôi cố ý khiến ông ta khó xử. Cô ra tay trước đi. Nhịn một hồi lâu, ông ta chỉ thốt ra một câu. Tôi cười gật đầu, được, ông đừng quên vụ cá cược của chúng ta. Nói xong tôi tập trung tinh thần vào đan điền trên. Rất nhanh, quả cầu đen lóe lên một tia sáng mờ, một con cá nhỏ màu đen đang bơi lội bên trong, thấy tôi tới, cái đuôi nó vẫy vẫy, vui sướng bơi về phía tôi. Nó là do giọt nước màu đen hợp thành, bên ngoài được bọc một lớp âm khí đen dày. Tôi trong ý thức hình như đã biến ra một cánh tay. Cẩn thận tiến đến bên cá âm nhỏ, cầm lấy âm khí, che trước mắt tôi. Khí lạnh buốt bao trùm mắt tôi lại mở mắt, nhìn về phía mộ của Đổng Ngọc Thanh, phía trên đã bao phủ một lớp bụi khí màu trắng. Tôi mừng rỡ trong lòng, xem ra đây chính là thi khí mà Đường Dũng nói. Theo thi khí trong mộ, tôi nhanh chóng phát hiện thi khí thực sự đi theo một phương hướng, kéo dài về phía điện Diêm Vương, mà ở trong nghĩa địa này, tôi còn phát hiện trên hai ngôi mộ khác cũng có thi khí kéo dài đến hướng của Đổng Ngọc Thanh. Dưới sự duy trì âm khí của cá âm nhỏ, lúc này đôi mắt tôi có thể nhìn thấy tất cả, có thể thấy rất nhiều thứ bình thường không nhìn thấy, xung quanh nghĩa địa có bóng người màu xám đang quanh quẩn, những ngôi mộ khác có thi khí xen lẫn âm khí, tuy nhìn có chút đáng sợ, nhưng sau khi đã rèn luyện lâu như vậy, tôi đã thành thói quen. Cho nên tầm mắt của tôi cơ bản chỉ tập trung ở ba ngôi mộ chỉ có thi khí, ngoại trừ Đổng Ngọc Thanh, chủ nhân hai ngôi mộ khác một người tên là Vương Ngọc Vân, một người tên là Lý Thạnh, đều là nữ. Hơn nữa không biết có phải trùng hợp hay không, di ảnh của họ có vẻ khá lạ, dường như gương mặt đều bị sưng phù. Thật kỳ lạ, di ảnh đều chụp lúc còn sống, cho dù gương mặt một người bị sưng, cũng không thể cả ba đều bị. Hơn nữa sau khi phát hiện hiện tượng này, tôi cố ý nhìn những di ảnh trên bia mộ khác, cơ bản đều rất bình thường, không có hiện tượng sưng phù. Sự việc kỳ lạ hẳn có yêu quái, tôi lập tức gọi Đường Dũng, nói cho anh ta biết những gì tôi phát hiện, cũng hỏi gương mặt sưng phù có phải lúc còn sống trúng thuật gián đầu hay không. Đường Dũng suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, nếu trúng thuật gián đầu thì tinh thần có vấn đề, sau đó đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, có rất ít thuật gián đầu mãn tính, khiến người ta xảy ra vấn đề từng chút một. Vậy thì lạ thật, sao mặt của các cô ấy lại bị sưng? Hơn nữa thi thể của các cô đều không hề có trong mộ, thi khí đi về hướng điện Diêm Vương. Tôi nói. Biểu cảm của Đường Dũng không rõ ràng lắm, nghĩ cũng không thông, dứt khoát nói, cứ tìm thi thể trước đã, đợi tìm được thi thể và hồn vía thì sẽ có manh mối thôi. Tôi đành gật đầu, đưa Đổng Bình bọn họ đến điện Diêm Vương. Điện Diêm Vương là điện chính, tuy nằm trong khu danh thắng năm sao, nhưng bình thường cũng không mở cửa, chỉ phục vụ cho một số tín khách và thương gia giàu có làm lễ cúng, nên mặc dù điện này lớn, nhưng bên trong lại không có nhân khí. Như vậy, thi khí lưu lại rõ ràng hơn nhiều, hơn nữa ban đầu vốn chỉ có một luồng thi khí, sau khi vào điện Diêm Vương, thi khí của Đổng Ngọc Thanh hợp cùng hai người khác, hình thành một đường thẳng màu xám như được trải thảm. Tôi đi theo thi khí, phát hiện thi khí biến mất ngay bên dưới tượng Diêm Vương chính giữa điện. Ở đây, tôi chỉ vào pho tượng, nói với Đổng Bình. Đổng Bình vốn dĩ vô cùng tin tưởng tôi, nhưng tôi lại chỉ vào tượng Diêm Vương, khuôn mặt xẹt qua chút lưỡng lự, cô Lộc, chắc chắn ư. Đây chính là tượng Diêm Vương, nếu xảy ra rắc rối thì sẽ gây phiền toái lớn đó. Đúng vậy, thực sự là người không biết không sợ, tăng nhân các người căn bản không biết Diêm Vương có vị trí như thế nào trong đạo gia, nếu thi thể thực sự giấu ở dưới này, ông chủ Đổng cũng sẽ không bị vong hồn con gái giày vò. Phong Thiên hừ lạnh một tiếng. Không ở đây, vậy ông nói xem ở đâu? Nếu ông có thể tìm được ở chỗ khác, tôi bằng lòng chịu thua. Tôi trừng mắt nhìn Phong Thiên, đi quanh tượng Diêm Vương một vòng xem thử có chỗ nào có thể giấu người không. Có điều sau khi tôi đi một vòng, thật sự không phát hiện ra chỗ nào giấu người, bởi vì tượng Diêm Vương này không phải được điêu khắc rồi mới chuyển đến, mà là trực tiếp chất đất sét trong điện, phơi khô rồi khắc từng chút một, toàn bộ bức tượng đều dính liền với đất cứ như nó hoàn toàn mọc ra từ đất, đừng nói tìm cửa ngầm gì đó, ngay cả một khe hở cũng không có. Lần này tôi không khỏi nản chí, chẳng lẽ tôi sai rồi? Nhưng dựa vào cách nói của Đường Dũng, tìm được thi khí, đi theo thi khí thì không thể sai được. Lúc tôi bắt đầu nghi ngờ bản thân, Diệu Diệu đột nhiên gọi tôi. Trên tay thằng bé đã lộ ra năm móng vuốt quỷ đen dài, cào cào trên bức tượng. Nhìn này! Thi thể được phong ấn ở đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệu Diệu đầy hào hứng, vui vẻ gọi tôi. Theo tiếng gọi của Diệu Diệu, tất cả mọi người theo tôi đến phía sau bức tượng. Chỉ thấy bức tượng đã bị Diệu Diệu cào ra thật sâu. Bên trong là lớp đất sét dày, mà ở chỗ sâu nhất, mơ hồ lộ ra một thứ màu xám trắng, là vôi. Mọi người thất kinh, ngay cả Phong Thiên cũng giật mình nói, sao tượng Diêm Vương lại có thể trộn vôi chứ, đây chính là đại kỵ. Đại kỵ. Đạo trưởng có đạo pháp thâm sâu, lại không nhìn ra đây là tượng thần đã chết sao? Đường Dũng nhìn thấy vôi đã hoàn toàn tỉnh táo, cười lạnh nói. Nói xong anh ta chỉ huy Trịnh Lâm và Diệu Diệu ra tay dùng móng vuốt đào tượng thần. Sau đó giải thích với Đổng Bình, dù là ở Trung Quốc hay Thái Lan, Diêm Vương đều đại diện cho thực lực tối cao ở cõi âm, có điều ở Thái Lan được đổi một cái tên khác mà thôi, vì thế dù đây là tượng thần của ngài, bọn tiểu quỷ cũng không dám đụng vào, thậm chí tới gần cũng không được. Mà ông xem dấu vết này đi. Đường Dũng chỉ vào dấu mà Diệu Diệu cào ra, nói, tiểu quỷ của tôi chẳng những dám tới gần, còn dám đụng vào, chứng tỏ bức tượng này là tượng chết, mà nguyên nhân tạo thành tượng chết là vì bên trong trộn vôi. Đổng Bình liên tục gật đầu, tuy ông ấy không hiểu tượng sống tượng chết, nhưng bức tượng kia lại phong ấn thi thể con gái ông, lúc này ông cực kỳ tức giận, quay đầu gọi quan đạo trưởng. Cũng không biết từ lúc nào, lão già còng lưng đã chuồn mất, toàn bộ đại điện đều không thấy bóng dáng ông ta đâu. Cứ mặc kệ ông ta đã, tối nay là mùng một, phải gọi hồn vía của con gái ông ra trước khi trời sáng. Đường Dũng như vốn không quan tâm đến tung tích của lão già còng lưng, vỗ vai Đổng Bình. Đổng Bình rong ruổi thương trường nhiều năm, đương nhiên biết nặng nhẹ, tuy tức giận nhưng ông vẫn căng thẳng nhìn từng mảng đất rơi ra khỏi bức tượng. Trong nháy mắt, Diệu Diệu và Trịnh Lâm đã móc hết lớp ngoài, lộ ra lớp vôi bên trong. Trên lớp vôi có ba hình người nhô ra, bên trong nhốt thi thể ba cô gái. Không đợi Đường Dũng lên tiếng, tài xế của Đổng Bình đã tìm xẻng, trực tiếp đập vào lớp vôi. Lớp vôi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt người. Bởi vì biết không khí. Tuy khuôn mặt cô gái tái nhợt, da thô ráp nhưng được bảo tồn hoàn chỉnh, rất dễ nhận ra đó là cô gái tên Lý Thạnh. Thấy không phải Đổng Ngọc Thanh, tài xế kia lại tiếp tục gỡ hai chỗ nhô ra còn lại, ba khuôn mặt đã lộ ra, trong đó có một thi thể chính là của Đổng Ngọc Thanh. Lúc này mặt Phong Thiên đã tái nhợt, khó coi hơn cả ba thi thể nữ kia, nhưng dù sao ông ta cũng là đạo trưởng một đạo quan, mặc dù thua nhưng phong độ cơ bản vẫn phải duy trì, đành ra tay giúp đỡ tài xế đào ra thi thể hoàn chỉnh của Đổng Ngọc Thanh.